Xin kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới, năm âm lịch năm 2022. Như vậy, thưa quý vị, là một năm cũ, nhiều biến động, nhiều khó khăn, vất vả cũng đã qua đi. Và chúng ta chính thức đã bước sang một năm mới. Xin được kính chúc toàn thể các tác giả, cũng như toàn bộ quý khán thính giả bốn phương một năm mới, nhiều sức khỏe, bình an, luôn an khang, hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị, trong ngày mùng 1 đầu năm mới thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt rất hay, có tựa đề là Chị Về Giữa Đêm Trăng. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chợ miền Tây vào cái mùa này nắng nóng như là thiêu đốt. Con bé Hiền trên tay xách theo cái ấm nước sâm mang đi ra ruộng. Chỗ của mẹ và chị nó đang lom khom nhổ từng cây khoai mì đã quá lứa lỡ thì vì mày tìm mà mãi chẳng có thương lái nào chịu mua bởi khoai đang rớt giá. Ra đến nơi, con bé Hiền miệng cười vui vẻ vẫy tay về phía của họ rồi gọi to: Mẹ, chị hai, nghỉ tay uống nước đi, trời nắng quá. Bà Lệ nghe thấy tiếng của con gái thì vội vã ngước lên, khuôn mặt của bà khắc khổ đen sạm đi trong cái ánh nắng gay gắt của tiết trời đầu năm, nhưng mà vẫn giữ được một nét hiền lành phúc hậu. Bà mỉm cười gật đầu rồi quay sang nói với Diệu: Nghỉ tay thưa con, vô uống nước một lát rồi làm tiếp. Diệu dạ khẽ lên một tiếng rồi để mớ khoai mì qua một bên, sau đó thì cũng đứng lên đi theo bà Lệ. Gia đình của bà Lệ sống ở biệt thự, bà có hai đứa con gái. Đứa lớn tên là Diệu năm nay vừa tròn 18, đứa con trai út tên là Hiền. Nó thì chỉ mới 12 tuổi, nhưng cũng biết phụ mẹ và chị hai lo chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa để cho họ còn ra đồng làm việc. Chồng của bà mất sớm, bà ở với hai người con gái và một người em trai là cậu của Diệu và Hiền. Cậu Hòa năm nay cũng hơn 40, nhưng vẫn sống độc thân mà không có vợ con gì cả. Cậu ở chung với gia đình của bà Lệ. Cậu Hòa có tay nghề làm mộc khá giỏi, cho nên hàng ngày cậu đi lên xưởng đóng ghe ở trên chợ Thứ để làm công. Tiền kiếm được mỗi tháng cậu đem về đưa cho bà Lệ 7 phần để lo gạo muối, còn cậu giữ lại 3 phần tích cóp. Cậu nói để đó để phòng lỡ dở, như là khi có chuyện gì xảy ra thì còn có tiền mà xoay, không phải đi chạy vậy. Bà Hiền rót ra hai cái chén nước sâm mát lạnh. Nó đưa cho mẹ và chị hai mỗi người một chén rồi tươi cười nói: Trời nóng quá mà, hay là để con ra phụ một tay cho nhanh nghe mẹ. Nhưng bà Lệ còn chưa kịp lên tiếng thì Diệu đã nhanh chóng hơn, cô liền cản: Thôi em làm sao mà nhổ được, cái cây khoai mì này nó còn bự hơn cả cổ tay của mày nữa. Đoạn cô quay sang nói với bà Lệ: Mà mẹ uống nước xong thì vô nghỉ luôn đi, để con nhổ cho, còn có mấy líp mà, con nhổ một chút là xong thôi. Bà Lệ lắc đầu, bà đặt cái chén nước sâm xuống đất rồi nói: Thôi, để mẹ phụ mà còn về cho sớm đi, trời nắng như vậy một mình con làm mệt lắm. Diệu biết trước thế nào bà Lệ cũng sẽ nói như vậy cho nên bất chợt mỉm cười. Cô đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán của mẹ. Chiều nay là xong hết rồi, mẹ con mình được nghỉ ngơi vài ngày nghe mẹ. Bà Lệ liền gật gù trả lời: Nhổ xong cái đám khoai mì này thì đợi vài hôm cho đất nó rẻ lại, mình sẽ ra giống bưởi con ạ, chứ khoai mì giá rẻ quá thu hoạch chẳng được là bao. Diệu lúc này mới khẽ chớp đôi mắt long lanh của mình rồi thắc mắc: Nhưng mà bưởi trồng lâu lắm, có khi mà đến 3-4 năm mới thu hoạch, nhà mình lấy gì mà ăn hả mẹ? Bà Lệ chắc có lẽ vì trời đang nóng quá mà khát quá, bà rót thêm một chén nước sâm, vừa rót vừa trả lời con gái: Mẹ tính rồi, mẹ sẽ trồng một ít rau củ ở ngoài sau nhà đem ra chợ bán, được đồng nào hay đồng đó. Còn có cậu út còn phụ nữ mà, nhà mình ấy chỉ lo cái ăn, có nợ nần gì đâu mà lo. Cố đợi vài năm chờ thu hoạch bưởi là có cái ăn dài dài, bưởi ra trái quanh năm mà. Nghe bà nói như vậy thì cả hai chị em Diệu Hiền đều gật đầu đồng tình. Diệu liền mỉm cười phe phẩy cái nón lá rồi nói thêm: Vậy để con làm thêm bánh tét đi bỏ mối ở trên chợ đấy, Nghe nói dạo này lắm bánh chạy lắm mẹ ạ. Nếu mà mình làm ngon thì người ta giới thiệu đem lên Sài Gòn nữa. Bà Lệ uống xong chén nước, bà đưa tay quệt miệng của mình, sau đó nhìn rượu mà trả lời. Không được, thôi chuyện đó để về từ từ rồi bàn. Bây giờ ra làm tiếp cho xong đi con. Tranh thủ về để mẹ còn đi lên xóm trên gặp chú Tư Lương, kêu chú ấy bắt con heo nữa. Dã vậy được rồi, để lâu lại tốn thêm mớ cám. Diệu gật đầu không đáp nhưng cũng nhanh nhào đứng lên rồi vội vàng bước ra đồng. Bà Lệ thì chưa vội đi, bà liền quay lại nhìn Hiền rồi căn dặn. Nè, con về đem mấy con cá khô ra ngâm nước cho bớt mặn đi. Một lát nữa mẹ về tạt ngang đĩa của cô Chín, xin một ít bông súng chiều nấu canh chua với cá lóc nghe chưa? Bé Hiền vui vẻ gật đầu mà đáp. Dạ con biết rồi. Chàng ơi, canh chua mà ăn với cá khô thì hết sảy đó. Món này cậu út mê lắm. Bà Lệ cũng cười rồi bà biểu nó xách cái ấm nước sâm đi về nhà trước. Sau đó thì bà cũng ra ngoài chỗ của Diệu để phụ cô nhổ cho xong mấy líp khoai mì. Hai mẹ con cứ như vậy làm quật quật, mồ hôi túa ra đầm đìa thướt đẫm cả chiếc áo cũ đất sờn dưới cái nắng chói chang của tiết trời tháng 3 oi ả. Mấy ngày sau đó, đúng như dự tính của Diệu, cô bắt tay vào việc làm bánh tét để đi bỏ mối. Diệu tuy còn trẻ tuổi nhưng vì gia cảnh khó khăn mà cô từ nhỏ đã phải vất vả lo toan, phụ giúp đỡ đần cho mẹ. Từ chuyện bếp núc cho đến công việc đồng áng cô đều rất giỏi, kể cả cô biết làm luôn các loại bánh truyền thống. Vì nhà vốn chẳng khá giả gì cho nên bà Lệ có tính hay tiết kiệm. Bà thường tự tay làm bánh hoặc nấu chè cho các con ăn, chứ ít khi mua. Chính vì vậy mà Diệu đã học được từ bà rất nhiều công thức. Mỗi lần hàng xóm hễ nhà ai có đám tiệc hay là dỗ gì thì Diệu cũng đều có mặt. Và cô luôn được các bà các cô khen ngợi, bởi Diệu không những hiền lành lễ phép lại còn đảm đang giỏi giang. Và cũng không ít trong số những người đó đã ngầm để ý chọn cô về làm con dâu. Nhưng lần nào cũng vậy, Diệu đều lễ phép mà từ chối khéo, bởi cô còn chưa muốn lấy chồng trong khi cảnh nhà vẫn còn khó khăn thiếu thốn. Diệu để cái thúng bánh ở phía sau yên trên chiếc xe đạp cũ kỹ của cả gia đình, cẩn thận cột lại bằng một sợi dây dù. Sau đó thì cô đạp xe để đi lên chợ Thứ. Mặt trời đứng bóng treo trên ngọn dừa cao vút, làm cho không khí vốn đã oi bức nay lại càng thêm phần ngột ngạt. Từ nhà của Diệu đi lên chợ Thứ, nếu mà đạp xe thì phải mất hơn nửa giờ đồng hồ mới đến. Diệu lân la đi tìm tới các quán ăn ở những bến xe để chào hàng, nhưng không giống như sự kỳ vọng của cô, tất cả họ đều lắc đầu từ chối và bảo rằng mình đã có sẵn mối khác. Kể cả khi Diệu đã cố gắng đưa cho họ thử hương vị của cái đòn bánh tét của mình, nhưng rồi họ vẫn lắc đầu không chịu nhận. Không nản lòng, Diệu lại đèo theo cái thúng bánh của mình mà tiếp tục đạp xe đi trên con đường nhựa với cái nắng như thiêu đốt. Nhưng mà kết quả thì vẫn chẳng có gì khả quan. Vẫn là những cái lắc đầu từ chối khiến cho Diệu lúc này muốn buông xuôi vì quá mệt. Cô đạp xe quay trở về. Khi đi ngang qua xưởng đóng ghe chỗ của cậu Hòa đang làm, Diệu rẽ tịnh bụng vào đưa cho cậu một hai đòn bánh tét ăn trưa. Nhìn thấy cậu đang lom khom bên mấy tấm ván gỗ đóng bong, Diệu liền lên tiếng. Cậu út, cậu út. Ông Hòa đang bận tay nhưng khi nghe tiếng gọi quen thuộc của đứa cháu thì cũng nhanh mắt ngó ra rồi tươi cười đáp. Ủa Diệu Hà Bay, vô đây đi con. Diệu chậm rãi bước xuống gần cái trông chống xe dừng tạm ở ngoài sân, rồi bê cả cái thúng bánh đi vào chỗ của ông Hòa. Ông cũng ngửa tay bước ra rồi biểu Diệu ngồi xuống. Ngó nhìn vào cái thúng bánh tét của cô, ông Hòa liền hỏi. Sao rồi? Bỏ mối được chỗ nào chưa con? Diệu nhẹ lắc đầu, khuôn mặt của cô hẳn lên một nét mệt mỏi mà đáp. Không được cậu ơi, người ta toàn nói là có chỗ lấy bánh rồi, chẳng ai chịu lấy của con cả. Ông Hòa thắng xe sầm nét mặt, ông khẽ thở dài nhưng rồi mỉm cười an ủi. Thôi, không được chỗ này thì mình kiếm chỗ khác hoặc là ra chợ ngồi bán lẻ cũng được con. Diệu cũng biết điều đó nhưng vì cô muốn rút ngắn thời gian để tranh thủ mà còn làm việc khác. Nhưng tình hình lúc này thì cũng đành phải chịu vậy. Diệu khẽ gật đầu rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cô lấy từ trong thúng ra hai đòn bánh tét đưa cho ông Hòa rồi nói. Cậu ăn thử xem tay nghề của con thế nào. Ông Hòa tất nhiên là vui vẻ cầm lấy, Vì bánh này Diệu gói khá nhỏ, chỉ vừa tay cầm cho nên cũng không cần cắt xa. Ông Hòa cứ như vậy lột bỏ đi lớp vỏ ở ngoài, rồi đưa lên miệng cắn một miếng, vừa nhai ông vừa tấm tắc khen. Phải công nhận là cháu của cậu khéo tay thật đấy, làm cái gì cũng ngon cả. Vậy mà con đưa cho người ta ăn thử, người ta không chịu lấy bánh của con. Thôi, buồn gì mà buồn, một lát nữa cậu xin về sớm rồi cùng đi tìm chỗ bán với con. Còn nếu không tìm được thì việc khác mà làm, hoặc nghỉ ở nhà phụ mẹ bây chăm bầy heo, tiền bạc đã có cậu lo rồi không sao hết. Diệu im lặng không đáp, cậu biết là ông Hòa đang nói thật, là bởi kể từ khi ba của cô mất, ông đã trở thành một trụ cột vững chắc của gia đình Diệu. Ông luôn lo lắng quan tâm chăm sóc cho cả ba mẹ con cô. Nhưng mà cho dù là như vậy, cô cũng không thể để cho ông phải gánh vác hết tất cả mọi thứ. Chính vì quá nặng lòng với ba mẹ con cô, mà từ bấy lâu nay ông Hòa vẫn không hề nghĩ đến chuyện phải tìm riêng cho mình một hạnh phúc. Điều đó khiến cho Diệu và bà Lệ cảm thấy dày dứt. Mặc dù đã bao lần bà Lệ bảo ông hãy lo mà tìm một người phụ nữ phù hợp để tính chuyện trăm năm, nhưng mà ông chỉ cười trừ cho qua. Có lẽ ông thương mẹ con của bà, không muốn để cho chị và các cháu của mình phải khổ. Thế Diệu đột nhiên im lặng không nói gì. Ông Hòa lúc này lên tiếng hỏi: "Bây sao vậy, vẫn buồn hả?" Diệu nghe thấy cậu nói như vậy thì liền thoát khỏi ngay dòng suy nghĩ, cô mỉm cười rồi lắc đầu: "Dạ không ạ, thôi cậu ăn đi, cậu cũng chuẩn bị về đây, để con đem bánh đi vòng xóm nhà mình xem có ai mua không, không thì con tính cách khác, con không có buồn gì đâu cậu." Diệu cố làm ra vẻ tự nhiên để tránh cho cậu phải bận tâm. Thế cậu như vậy, ông Hòa mỉm cười gật đầu. Rồi đang lúc cả hai cậu cháu đang định tiếp chuyện thì từ bên trong xưởng có tiếng đó cất lên: "Chú Hòa, chú xong chưa, con có việc nhờ chú." "Chú Hòa?" Ông Hòa nghe thấy tiếng gọi thì liền vẫy tay về phía đó mà nói: "Đây đây, cậu chủ tìm tôi, có việc gì vậy?" Lúc này từ phía bên trong nhà xưởng có một người thanh niên bước ra. Anh ta ăn mặc sang trọng, mà chỉ vừa mới thoạt nhìn đã biết ngay là con nhà khá giả. Người thanh niên mau chóng bước lại chỗ của hai cậu cháu. Anh ta chỉ vô tình chạm phải khuôn mặt xinh đẹp của Diệu thì cũng nhẹ gật đầu chào cô, kèm theo một nụ cười vui vẻ, sau đó mới quay sang nhìn ông Hòa: "Dạ, xưởng ở bên rạch giá không đủ thợ để hoàn thành cho xong đơn hàng, còn muốn nhờ chú sang bên đó một chuyến để chỉ đạo cho công nhân được không chú?" "Được chứ, ở đâu thì cũng là làm công cho cậu chủ thôi, không cần phải hỏi ý kiến của tôi." "Dạ con phải hỏi chứ, tại vì bên đó là do anh hai của con quản lý, chú làm bên đây thì mới làm cho con, nếu chú không muốn đi thì con nhờ người khác không có sao đâu." Ông Hòa lại vui vẻ đáp: "Thì cũng là đều là nhà của cậu chủ thôi, cậu muốn tôi đi hay là ngày mai?" "Dạ mai cũng được chú, ngày mai để con chở chú đi, con cảm ơn chú trước nhé." "Cậu chủ cứ khách sáo, rồi vậy thì ngày mai tôi chuẩn bị đồ đi với cậu." Người thanh niên mỉm cười cúi đầu nói lời cảm ơn ông Hòa thêm lần nữa, sau đó anh ta quay sang Diệu mà hỏi: "Đây là..." Ông Hòa lúc này chợt sực nhớ ra, ông liền lên tiếng mắt hướng về phía của Diệu: "À đây là cháu tôi, nó gọi tôi bằng cậu. Hôm nay nó đi lên chợ thứ cho nên sẵn tiện ghé đây, đưa cho tôi mấy đòn bánh. Tội nghiệp cho con nhỏ, làm cho cả cái thúng bánh mà đi chào chẳng ai chịu lấy cả cậu." Người thanh niên lúc này ngó nhìn xuống thúng bánh của Diệu. Anh ta mỉm cười rất duyên rồi nhìn Diệu nói: "Bánh này em làm hả?" Diệu từ nãy đến giờ đứng im rụt rè. Cô nghe thấy anh ta hỏi vậy thì lúc này mới bẽn lẽn rồi đáp: "Dạ." Người thanh niên kia lại cười một nụ cười rất đỗi hòa đồng và gần gũi, rồi anh ta liền nhẹ giọng: "Về để anh mua cho, hôm nay mua bánh đãi công nhân một bữa, em tính tiền hết chỗ này cho anh đi." Diệu tưởng đâu anh ta chỉ là đang nói đùa, cô vẫn đứng im không phản ứng gì vì đang bị nụ cười kia thu hút, cho đến khi mà ông Hòa khẽ nhíu mày rồi nhìn cô nói lớn: "Kìa con nhỏ này, tính tiền cho cậu chủ đi chứ, cậu mua hết bánh cho con đó." Đàn ông liền quay sang nói với người thanh niên: "Cảm ơn cậu chủ nghe, thiệt là không có cậu, cho cái thúng bánh của con nhỏ nó ế luôn quá." Người thanh niên kia lại xua tay nói không có gì, chỉ là thấy bánh ngon cho nên muốn mua để đãi mấy anh và các chú bác công nhân, sẵn tiện thì ủng hộ luôn cho Diệu. bảo ông Hòa đừng khách sáo. Diệu lúc này gật đầu rồi vội vàng ngồi xuống, cầm lấy cái thúng bánh trao lại cho người thanh niên, cứ liền nhỏ nhẹ cất giọng nói trong vắt mà đáp. Dạ hết chỗ này là 50 ngàn. Bánh ngon vậy mà em bán rẻ vậy không sợ lỗ à? Cậu chủ chưa ăn sao biết ngon? Thì nhìn đẹp mắt cho nên chắc sẽ ngon đấy. Cuộc đối thoại giữa hai người tự dưng lại trở nên thân thiện một cách rất đỗi tự nhiên, khiến cho ông Hòa phải ngơ ngác đứng nhìn. Nhưng mà chỉ vài giây, ông lại mỉm cười rồi cũng vui vẻ vào câu chuyện của cả hai. Nhưng ông đã tình ý nhận ra, ở giữa họ có lẽ đã nảy sinh một thứ cảm xúc gì đó mà không cần nói ông cũng đoán được phần nào. Sau khi nhận tiền bánh từ tay của người thanh niên, Diệu mỉm cười cất tiếng cảm ơn rồi cô quay qua ông Hà, dặn ông là chiều mang cái thúng về dùng mình. Sau đó thì cô cũng chào tạm biệt ông Hòa, cùng người thanh niên đi ra bên ngoài, leo lên chiếc xe đạp rồi trở về nhà trong một tâm trạng vui vẻ. Người thanh niên lúc này vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Diệu mà trên môi nở một nụ cười. Ông Hòa trông thấy ánh mắt của cậu ta nhìn theo cháu gái thì bất giác thoáng chau mày, nhưng tuyệt nhiên lại không nói gì mà ngồi xuống bên những tấm ván gỗ tiếp tục công việc của mình còn đang dang dở. Con bé Hiền vừa trông thấy bóng của chị hai ở ngoài cổng nhà thì vội vàng reo lên. Chị hai về rồi. Diệu dắt chiếc xe đạp dựng ở bên ngoài trước cửa rồi bước đi vào trong nhà, nhìn Hiền tươi cười. Mẹ đâu rồi? Mẹ đang ở ngoài chuồng heo, nay chị hai bán được không? Chị bán được luôn hết bánh đó, mừng quá trời. Thiệt về ngài chị, tốt quá. Diệu gật đầu sau đó liền tiếp tục nói. Thôi, để chị tìm mẹ báo cho mẹ vui. Rồi lát nữa chị em mình ra ruộng đào một ít khoai môn để tối nấu chè ăn. Bé Hiền nghe đến chè là vui vẻ gật đầu. Nó vốn rất hảo ngọt, cho nên ở nhà Diệu thường hay làm bánh này bánh nọ, bởi cô có tay nghề rất khéo. Con gái trong vùng bằng tuổi của Diệu ít có mấy ai giỏi được như vậy. Đã vậy lại còn xinh đẹp hiền lành. Chính vì điều đó mà Diệu rất được rất nhiều người con trai ở trong vùng để mắt. Nhưng mà Diệu thì vẫn chưa suy nghĩ đến việc phải đi lấy chồng. Vì cô thương mẹ, muốn ở nhà để đỡ đần cho bà và còn phải lo cho con bé Hiền được ăn học đến nơi đến chốn. Chiều muộn thì ông Hòa đạp chiếc xe cũ kỹ trên con đường đất nhỏ để trở về nhà. Vừa dừng xong cái trống thì ông tháo luôn cái thúng từ trên yên xe. Bước vào trong nhà đã nghe thấy mùi cá kho thơm lừng. Bà Lệ trông thấy em trai thì tươi cười. Về rồi hả? Đi tắm rửa đi rồi ăn cơm. Bữa nay con Diệu nó nấu canh đắng tép chấu với lại cá kho tộ đấy. Cậu thích món đó. Ông Hòa vừa nghe xong đã tặc lưỡi chép miệng. Dạ chị, mẹ ơi, lâu lắm rồi không có ăn canh rau đắng tép chấu. Chắc là bữa nay ăn hết nồi cơm quá. Vừa lúc đó thì Diệu từ dưới bếp đi lên. Nghe thấy ông Hòa và mẹ nói chuyện thì vui vẻ phụ họa. Cậu à, tối nay còn có chè khoai môn đấy đó cậu. Ông Hòa bật cười rồi sực nhớ ra điều gì, ông đưa cái thúng cho Diệu rồi nói. Nè, bánh của con bữa nay mọi người ăn đều khen ngon đó. Cậu chủ dặn ngày mai con làm thêm cho cậu 30 đòn nữa, để cậu đem qua bên xưởng dịch giá. Diệu vừa nghe ông Hòa nói xong thì liền mở to đôi mắt long lanh, biểu lộ một nét vui mừng. Cô cầm lấy cái thúng từ tay của ông Hòa rồi reo lên. Thiệt về hà cậu, trẻ ơi tốt quá rồi. Để con đi ngâm đậu với lại nếp tối nay còn làm cho kịp. Bà Lệ cũng vui mừng không kém, bà liền nói thêm. Để mẹ đi cắt lá chuối, rồi còn phải xuống để gom củi nữa. Ông Hòa lúc này đứng nhìn hai mẹ con, ông liền xua tay mỉm cười. Thôi từ từ, bây giờ ăn cơm trước đã, có gì để cậu phụ lo cái gì cho. Ủa rồi còn vội chè khoai môn, tính đình chỉ luôn hả? Diệu vì vui quá cho nên quên mất. Cô liền gãi gãi đầu rồi cười đáp. Dạ vẫn nấu mà cậu không có đình chỉ. Ông Hòa lại bật cười, ông biết là cháu của mình giỏi, chỉ có bấy nhiêu việc thôi thì sẽ không dễ gì mà làm khó cho cô. Rồi sau đó cả nhà lại chuẩn bị lo dọn cơm. Bữa cơm chiều được dọn ra trên chiếc giường tre được đặt ở ngoài sân trước bên cạnh cái bụi tre già. Cái không khí đầm ấm của cả gia đình 4 người cộng với lại không gian yên tĩnh của một làng quê thanh bình yên ả. Xa xa còn có những đám khói của những người nông dân đang đốt mấy đám dạ khô, tất cả hòa quyện với nhau để tạo nên một khung cảnh thật ấm áp, bình yên, vô cùng dung dị. Sáng hôm sau, Diệu và ông Hòa rủ nhau đi trên một chiếc xe đạp để lên chợ Thứ. Diệu ngồi ở đằng sau ôm cái thúng bánh rồi còn quẩy thêm cái giỏ đồ cho ông, vì hôm nay ông Hòa phải đi theo cậu chủ của xưởng ghe mà sang rạch giá phụ giúp với công nhân ở bên ấy. Vừa đến nơi đã thấy người thanh niên hôm trước đứng sẵn ở ngoài cửa. Trông thấy hai cậu cháu, anh ta vui vẻ bước ra phụ với Diệu đỡ cái thúng bánh để xuống dưới nền gạch. Ông Hòa cũng tươi cười nhìn anh ta rồi nói: cậu chủ dậy thật sớm đó, đúng là tác phong của người thành đạt. Người thanh niên lúc này có vẻ hơi ngượng cho nên mới nhẹ cười nhìn ông: công việc mà chú, mà chú cũng đừng gọi con là cậu chủ nữa, cứ gọi là Phát được rồi. Ấy không có dám. Ông Hòa khách sáo trả lời, đoạn ông quay sang Diệu: nè, con đưa bánh cho cậu chủ xong rồi tự đạp xe về nghe, đưa đồ đây cho cậu. Diệu bước xuống, cô giả khẽ một tiếng rồi đưa giò đồ cho ông Hòa, sau đó thì nhìn Phát mà nói: dạ, bánh của cậu chủ tôi mới làm hồi khuya, giờ vẫn còn nóng đó cậu. Phát mỉm cười, anh nhìn Diệu không rời mắt mà quên luôn không đáp lại, cho đến khi ông Hòa nhìn thấy vội tằng hắng một tiếng thì anh mới giật mình nhìn sang Diệu rồi trả lời: hết bao tiền anh gửi? Dạ 100.000 cậu. Phát móc trong túi quần ra một cái bóp màu đen sang trọng, rồi rút trong bóp ra một tờ tiền đưa cho Diệu. Cô vui vẻ cầm lấy rồi cảm ơn, rồi quay sang nói với ông Hòa: vậy thưa con về nghe cậu, mà cậu không đem theo xe thì mấy hôm nữa cậu về bằng gì? Ông Hòa còn chưa kịp trả lời thì Phát đã nhanh chóng lên tiếng: để anh đưa chú về không sao chứ? Ông Hòa lúc này mới nhẹ gật đầu. Ông biết ý định của Phát nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, nhìn rồi dục: thế bây giờ về đi kẻo nắng, khi nào mà cậu về thì cậu tự lo, hoặc là nhờ cậu chủ, yên tâm về đi con. Diệu khẽ gật đầu, cô liền mỉm cười: dạ vậy thưa con về nhé, con chào cậu chủ. Phát liền nhìn rồi mỉm cười đáp lại, sau đó thì cô cũng nhanh chóng quay vào xe đạp rồi ra ngoài lên xe trở về nhà. Phát lại đứng ngần người ra nhìn theo. Anh biết cái cảm giác khi nhìn thấy Diệu khiến cho con tim của mình rung lên từng nhịp, đó là cảm giác gì? Có lẽ đó chính là tình yêu. Anh lại tự mỉm cười một mình, hoặc là cho ông Hòa đang đứng đó nhìn anh chằm chằm mà anh không hề hay biết. Mấy ngày sau, Phát cũng đưa ông Hòa về thật. Anh lái chiếc xe SH đắt tiền đậu ngay trước cổng của nhà bà Lệ. Xuống xe thì ông Hòa vì lịch sự mới mời Phát vào trong uống ly nước. Những tưởng anh sẽ từ chối nhưng anh lại gật đầu: vậy con xin phép tại con đang khát nước quá. Ông Hòa cũng không lấy gì làm bất ngờ, bởi vì ông biết rõ ý đồ của Phát, cho nên ông chỉ nhẹ cười rồi xoay lưng đi vào trong nhà. Phát nối gót đi theo sau. Phải là một lần nữa Phát và Diệu lại có thêm một cuộc gặp gỡ trong ngượng ngùng, nhưng lại rất vui mừng và phấn khởi. Rồi một quãng thời gian sau đó, Phát thường xuyên có thêm một vài lý do để mà ghé lại nhà Diệu nhiều hơn. Cho đến khi cả hai đã bắt đầu nảy sinh và công khai chuyện tình cảm, họ chính thức yêu nhau như là điều thiên duyên vốn đã định sẵn từ trước. Vào một ngày đẹp trời thì Phát xin phép bà Lệ rồi chở Diệu đi lên chợ Thứ để mà mua sắm một ít đồ. Sau khi đã chọn lựa và mua rất nhiều đồ, là những quần áo vải vóc cho cả bà Lệ và con bé Hiền, Phát đưa cho Diệu một bộ váy dài có in những bông hoa thủy tiên màu trắng rất đẹp. Lúc đầu Diệu cứ từ chối không chịu mặc vì ngại, nhưng sau khi Phát năn nỉ một hồi thì cô cũng siêu lòng mà đi vào buồng thay đồ, mặc vào bộ váy. Sau một ít phút thì Diệu xinh đẹp yêu kiều bước ra, khiến cho Phát không khỏi ngẩn ngơ, vì người anh yêu chẳng khác nào là một nàng công chúa. Em đẹp lắm, thực sự rất đẹp. Phát liền buông ra một câu cảm thán khi mà nhìn Diệu bằng một đôi mắt si mê, khiến cho cô phải thẹn thùng mà níu lấy tay của anh bẽn lẽn. Anh, em mặc cái này không quen, thế sao đó hay là thôi? Nhưng Phát đã ngăn lại cô bằng một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó anh tiếp tục thì thầm: em phải tập cho quen, anh thấy nó rất hợp với em đó. Bây giờ để anh tính tiền xong rồi chở em đi đến một nơi. Đi đâu vậy? Đến nơi rồi em biết, đừng lo lắng, hãy tin anh. Diệu khẽ gật đầu không đáp, vì cô lúc nào cũng tin tưởng vào người mình yêu, bởi ở Phát cô cảm nhận được một sự an toàn vô cùng lớn. Phát chở Diệu trên con đường nhựa lớn băng qua những dãy nhà tấp nập của khu phố đông đúc, rồi dừng lại trước cửa của một căn biệt thự sang trọng. Diệu chưa kịp hiểu chuyện gì, Phát đã quay lại nhìn cô mỉm cười. Đến nơi rồi, đây là nhà của anh. Hôm nay anh đưa em về để ra mắt với ba mẹ. Em xuống xe đi. Hả? Ra mắt? Phát gật đầu mỉm cười rồi không đợi cho cô kịp phản ứng. Anh liền lớn tiếng gọi vào bên trong. Ngay lúc đó một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cổng. Bà ta nhìn thấy Phát vui vẻ thì cúi đầu. Chào cậu chú, bà đang đợi cậu ở phòng khách có vẻ sốt ruột lắm. Cậu mau vô nhà đi. Phát liền kẽ những mày rồi hỏi. Ủa, chỉ có mẹ tôi ở nhà sao? Ba tôi đâu? Người phụ nữ liền trả lời. Ông có việc đột xuất cho nên đã đi lên cơ quan. Lúc nãy đợi cậu ông cũng nóng lòng lắm. Mà hình như là ở trên cơ quan có việc gì đó quan trọng. Dạ vậy con biết rồi, mình vô nhà đi em. Phát ngắt ngang câu nói của người phụ nữ, sau đó quay lại níu lấy tay của Diệu, nhanh chóng bước thẳng vào bên trong. Người phụ nữ khi mà nhìn thấy Diệu thì cũng cúi đầu xuống chào cô một cái. Diệu ngại ngùng cúi đầu đáp lại, rồi cũng theo chân của Phát mà bước qua kính cửa to lớn của một hào môn quyền thế. Ngồi đi con tên Diệu phải không? Người phụ nữ có một khuôn mặt được trang điểm khá kỹ và ăn mặc sang trọng đang ngồi chờ sẵn ở trên bàn, được làm bằng một loại gỗ quý hiếm, các giọng nói đầy thanh tao. Khi mà nhìn Diệu được Phát xất tay đi vào, Diệu đứng khép nép nhìn người phụ nữ mà cô đoán được đó chính là mẹ của Phát, rồi liền nhẹ nhàng gật đầu. Dạ con chào bác, con tên là Diệu ạ. Bà Lan gật đầu mỉm cười. Phát cũng kéo tay của cô ngồi xuống. Diệu không hiểu tại sao trống tim của mình lại bắt đầu rung lên. Có lẽ vì quá hồi hộp khi phải đối diện với bà Lan. Phát thì ngược lại, anh vô cùng thoải mái và vui vẻ nhìn mẹ của mình rồi lên tiếng. Mẹ, đây là Diệu, người mà con đã nói với mẹ rồi đấy. Bà Lan liền cắt ngang. Mẹ biết rồi, bây giờ con đi lên phòng lấy cho mẹ lọ thuốc đi. Sáng giờ mẹ quên chưa uống. Để mẹ nói chuyện với con dâu tương lai một chút. Phát nghe bà Lan nói như vậy thì mừng rỡ. Anh liền lập tức giã nhanh một tiếng, rồi đứng lên toan bước chân đi. Nhưng bị bàn tay của Diệu níu lại. Anh liền vội vàng quay sang, vỗ vào tay của cô rồi trấn an. Em ở đây nói chuyện với mẹ một lát, anh sẽ xuống ngay, đừng sợ. Mẹ hiền lắm. Diệu trong vô thức lại gật đầu tin tưởng. Bà Lan ngồi đó nhìn thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt có hơi khó chịu, nhưng cũng làm ra vẻ thản nhiên. Đợi cho Phát đi rồi, lúc này bà mới nhếch môi một cái nhìn Diệu mà nói. Bộ đồ con đang mặc đẹp đó, con may ở đâu? Dạ, cái này là của Phát nó mua phải không? Diệu chưa kịp đáp thì bà Lan đã nói. Tôi đoán không sai chứ. Cứ tưởng nó sẽ đem về cho tôi một cô con dâu môn đăng hộ đối, ai ngờ lại là một đứa cùng đinh. Nói thật, khi cô bước vào nhà tôi đã biết rồi. Cho dù cô có khoác lên mình lụa là gấm vóc thì cũng không thể nào che đi cái vết phèn còn dính ở gót chân được đâu. Tôi nói đúng không? Diệu lúc này hai bàn tay đang run rẩy bấu chặt vào váy áo. Cô không ngờ mình lại rơi vào tình trạng như vậy. Bị xem thường và nhục mạ đến không thể thốt ra được thành lời. Bà Lan lại tiếp tục giọng điệu chua ngoa đầy miệt thị. Cô đeo bám con trai tôi là vì cái gì? Vì tiền phải không? Rồi sau nói đó, bà Lan lấy trong túi sách bên cạnh ra một cọc tiền quăng lên bàn ngay trước mặt của Diệu, liếc mắt rồi nói: đây là thứ cô cần, cầm lấy rồi về đi, đừng để tôi biết cô còn đeo bám con tôi, nghe rõ chưa? Diệu lúc này có lẽ không còn chịu đựng được, cứ vội đứng dậy, hai hàng nước mắt rưng rưng nhìn bà Lan rồi run giọng: bác đừng có nghĩ có tiền thì muốn sỉ nhục ai cũng được. Con yêu anh Phát không phải vì anh giàu hay vì gì cả. Nếu như bác nói như vậy, con xin phép kể từ hôm nay con không bao giờ gặp anh Phát nữa. Chào bác. Diệu vừa nói dứt câu thì cũng toan bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc Phát cũng từ trên lầu đi xuống và nghe thấy câu nói đó của cô. Anh lao nhanh xuống lầu, chạy tới níu lấy cánh tay của Diệu giữ lại, rồi quay sang bà la lớn tiếng: mẹ, Tại sao mẹ lại như vậy? Bà Lan trông thấy thái độ của con trai như vậy thì lại càng thêm tức giận. Bà chỉ tay vào mặt Phát mà quát: mẹ cấm con quen với nó, chứ đừng có nói là rước nó về làm dâu trong nhà này. Con nghe rõ chưa hả? Mẹ! Ngay lúc này Diệu bất chợt vung mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay của Phát, rồi cô chạy nhanh ra bên ngoài với một gương mặt đẫm nước. Người phụ nữ giúp việc trông vậy thì liền mở cổng ngay cho Diệu, vì từ nãy giờ bà đứng ở ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện. Phát vừa định chạy theo thì anh liền bị bà Lan lên tiếng cảnh cáo: nếu con đi theo nó, từ nay đừng bao giờ bước chân về cái nhà này nữa, con nghe chưa? Phát nghiến răng nhìn mẹ, anh chẳng những không sợ mà còn trở nên tức giận mà đáp: cuộc đời của con mẹ không để cho con được mình tự quyết định thì con cũng không cần về nữa. Nói xong anh vội chạy đi lao nhanh ra bên ngoài, mặc cho bà Lan đang đùng đùng tức giận nói với theo: thằng bất hiếu, mày có giỏi thì mày đi luôn đi, cái thằng con trời đánh. Bà Lệ đang ngồi may lại cái áo đi đầm cho Diệu thì bất ngờ bị kim đâm vào tay đến tuôn cả máu. Bất giác tim của bà đột nhiên lại nhói lên từng cơn mà chẳng hiểu vì nguyên nhân gì. Bà đưa đôi mắt cằn cỗi của mình ngó mông lung nhìn ra ngoài, miệng khẽ thì thầm: con nhỏ này, chiều muộn rồi mà vẫn chưa có chịu về, đi đâu dữ vậy không biết. Bà Lệ không biết tại sao mình lại có một cảm giác bất an ở trong lòng, chốc chốc lại ngó nhìn ra bên ngoài phía cửa, miệng khẽ lẩm bẩm những câu khó chịu. Đến khi chiều tối thì ông Hòa mới lóc cóc dắt chiếc xe đạp quen thuộc của mình xuất hiện ở trước cổng nhà. Bà Lệ nhanh chân chạy ra với một khuôn mặt khá lo lắng: cậu có gặp con Diệu trên chợ Thứ không? Không. Mà nó đi chợ Thứ hả? Hồi nào đi làm gì? Hồi sáng nó xin chị đi lên chợ Thứ với thằng Phát, biểu là chưa về, mà bây giờ chiều tối rồi không thấy nó đâu nè. Nghe Hòa nói đến Phát thì lại bật cười trấn an chị: tưởng gì, nó đi với thằng Phát thì không sao đâu, chắc về trễ xíu thôi chị đừng lo. Nhưng không có sao đâu, lát nó về chứ gì. Nói rồi ông Hòa bước thẳng đi xuống dưới để chuẩn bị tắm rửa vì cũng đã khá buồn. Vừa đi còn vừa nói vọng lên: ăn cơm với gì vậy chị, đói bụng quá. 8 giờ tối lúc này bà Lệ không còn giữ được bình tĩnh khi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của Diệu đâu. Ông Hòa thì cũng lo lắng cho nên mới nói với chị gái: thôi để em xách xe đạp lên trên đó coi sao, chứ cũng trễ lắm rồi, đó giờ con Diệu nó có đi đâu mà trễ như vậy chứ. Bà Lệ gật đầu sốt sắng: cậu đi nhanh đi, chứ chị lo quá, hay là để chị đi với cậu. Ông Hòa liền xua tay: thế chị ở nhà đi, để con Hiền ở nhà một mình sao được, mình em đi được rồi, thế em đi nghe. Nói xong thì ông Hòa nhanh chóng dắt xe đạp ra ngoài rồi leo lên mà lướt đi trong đêm. Bà Lệ đưa mắt nhìn theo mà trong dạ bồn chồn không yên, bà linh cảm có một điều gì đó xảy ra. Mỗi khi đến thì bà lại lắc đầu tự xua đi, rồi chỉ biết thầm cầu nguyện. Đến gần 12 giờ khuya, ông Hòa lạch cạch trở về trên chiếc xe đạp. Bà Lệ đang ngồi đợi sẵn ở ngoài cửa. Thế ông bà liền vội vàng chạy ra, vịn vào chiếc xe mà hỏi với một giọng điệu gấp gáp: sao rồi, cậu có tìm được nó không? Ông Hòa khuôn mặt bơ phờ, hai bàn tay lạnh toát, có lẽ vì sương đêm khẽ vỗ vào tay của chị mình rồi lắc đầu: em không tìm thấy nó, em có hỏi thăm người ta nhà của thằng Phát. Em đến đó thì tìm cái cô giúp việc nói là lúc trưa thằng Phát nó có đưa đón con Diệu về nhà, nhưng mà chỉ được một lúc là hai đứa nó đã đi. Cô ấy còn nói thằng Phát cũng chưa có thấy về, không biết tụi nó đi đâu. Bà Lệ lúc này bàn tay bắt đầu run rẩy, bà khẽ ấp úng nói không tròn câu: đi đâu chứ, chẳng lẽ hai đứa nó. Ông Hòa biết là bà đang định nói gì, ông cũng chỉ thở dài rồi khuyên: thôi mình vô nhà đi chị, dù sao thì mình cũng biết là nó đi với thằng Phát, có gì sáng mai về rồi chị dạy bảo nó sau. Bà Lệ nghe ông Hòa nói vậy thì cũng không có biết phải làm gì ngoài việc đành quay trở vào nhà, bởi thật sự có biết hai người họ đi đâu mà tìm. Lúc này bà từ lo lắng chuyển sang tức giận, bà ngồi phịch xuống ghế mà khuôn mặt đỏ bừng nói với ông Hòa: cái con nhỏ này chứ, bữa nay nó gan quá trời quá đất, làm ra cái chuyện bại hoại, ngày mai về nó biết tay chị thật là chẳng ra làm sao. Ông Hòa biết là bà đang giận, nhưng vì lúc này ông cũng đã thấm mệt vì phải dầm xương cả đêm, cho nên chỉ nhìn bà buông nhẹ một câu trước khi bỏ vào trong buồng đi ngủ. Chuyện gì thì cũng phải từ từ chị, nó lớn rồi mà. Chị mà nghiêm khắc quá khéo lại có suy nghĩ khác. Thôi em đi ngủ đây, chị cũng ngủ đi, kệ thầy nó. Nói xong thì ông nhanh chóng đi trở vào buồng để nghỉ ngơi, vì sáng mai vẫn còn phải đi làm sớm. Chỉ có bà Lệ là vẫn còn ngồi đó, bà không thể nào ngủ được khi nghĩ đến rượu. Bà không tin đứa con gái ngoan hiền của bà lại lắm làm ra cái chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng là như vậy, chẳng lẽ vì yêu quá mà rượu lại sinh hư hầm. Sáng hôm sau, bà Lệ cứ đi ra đi vào nhưng rượu vẫn chưa thấy về. Ông Hòa thì đã đi làm từ sớm. Con bé Hiền biết chuyện thì cũng trông ngóng chị hai. Nó ngồi ở giữa nhà chống cằm nhìn ra ngoài sân rồi hỏi: Mẹ, có khi nào chị hai bỏ đi luôn không? Nói bậy nơi bà, đi xuống nấu cơm đi để lát chị hai về ăn. Bà Hiền biết mình vừa lỡ lời nên mới gật đầu lý nhí dại nhỏ một tiếng rồi đi vội xuống nhà sau. Bà Lệ ngồi đó mắt cứ đứng thẳng ra ngoài cửa, miệng khẽ lầu bầu: Cái con nhỏ này giờ còn chưa chịu về chứ. Lại một ngày nữa trôi qua, cả nhà lại thêm lo lắng khi vẫn chưa thấy Diệu trở về. Ông Hòa lại tiếp tục chạy lên chợ Thứ để đến nhà của Phát mà hỏi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị bà Lan chỉ vào mặt của ông mà mắng: Biết đẻ con mà sao không biết dạy, để nó đi dụ dỗ con trai nhà người ta. À mà hay là các người xúi giục nó để nó bòn rút nhà tôi mà ăn, có phải không hả? Tôi nói cho mà biết, thằng Phát nó đi theo cái con đó thì nó chẳng có một xu dính túi, đừng có mà mơ, rồi nó cũng quay về thôi. Nhưng mà muốn tôi nhận con nhỏ đó là con dâu thì đừng có mơ, chị Năm đóng cửa. Nói xong thì bà ta quay ngoắt bỏ đi vào trong nhà, chỉ để lại một mình ông Hòa đứng đó ngơ ngác mà chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng rồi suy nghĩ lại những lời nói của bà Lan, ông bắt đầu hiểu ra. Giờ ông đạp xe nhanh chóng quay trở về nhà để nói chuyện này cho bà Lan biết. Mấy tháng sau đó, người ta vẫn đinh ninh là Diệu và Phát bỏ xứ mà đi vì chuyện yêu đương bị gia đình ngăn cấm, bởi chẳng một ai nhìn thấy họ. Bà Lệ và ông Hòa thì cũng đi tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng hai người họ vẫn bật vô âm tín mà không hề có chút thông tin nào. Cho đến lúc mà bà Lệ đã bắt đầu bỏ cuộc, bà tin vào điều đó rằng con gái của bà đã đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bà khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa, miệng khẽ thì thầm: Hạnh phúc nghe con. Cuộc sống của cả gia đình bà Lệ cứ như vậy trôi qua từng ngày mà thiếu đi bóng dáng của Diệu. Rồi bà Lệ cũng từ từ quen dần với điều đó. Bà dành thời gian để chăm sóc lo lắng cho con Hiền. Chỉ thỉnh thoảng bà lại ngồi ở ngoài hiên để ngó mông lung nhìn ra ngoài trời, khóe mắt đỏ cay xè buồn bã mà nhớ về con gái. Một năm sau đó thì vào một đêm trăng của tiết trời mùa hè không chút gió, con bé Hiền bê cái nồi nước sâm đi từ dưới bếp đi lên nhà để cho vào cái bình thủy giữ nhiệt. Mà đường đi lên nhà thì phải đi vòng ra ở phía ngoài sân trước nhà. Đang đi thì bỗng nó nghe loang thoáng bên tai có tiếng gọi tên của mình. Tiếng gọi yếu ớt vang lên, vừa xa xăm vừa ma mị: Hiền ơi, chị về đây. Con bé Hiền thoáng trao mày, nó đứng hẳn lại mà nhìn ra ngoài khoảng không. Nhưng ở ngoài sân nhà chỉ có bóng của những tàu lá dừa đong đưa dưới ánh trăng tròn, kèm theo những tiếng lá tre rung lên rào rạt. Nó cố gắng căng mắt để nhìn nhưng mà chẳng nhìn thấy gì cả. Rồi nó khẽ nhún vài bước tiếp, nhưng mà khi nó vừa bước đi được vài bước thì giọng nói đó lại cất lên: Hiền, chị về thăm em thăm mẹ đây, ra đây với chị đi Hiền ơi. Lúc này con bé Hiền mơ hồ nhận ra giọng nói này là của Diệu. Nó đặt ngay cái nồi nước sâm xuống đất rồi chạy nhanh ra ngoài sân nhà, đảo mắt xung quanh để tìm kiếm. Vừa tìm nó vừa gọi: Chị hai về phải không? Chị ở đâu đấy? Sao chị không vào nhà chị hai? Khi nó vừa dứt lời thì ngay lập tức một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi lướt ngang qua. Rồi từ ngoài cánh cổng được bao phủ bởi một dàn hoa giấy tùm, có một bóng trắng lượn lờ xuất hiện. Cái bóng trắng mặc một bộ váy dài tên mắt cá chân, mái tóc đen xõa xuống bay phất phơ trong cơn gió nhẹ, làm lộ ra một khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh trăng già. Và không khó để con Hiền nhận ra đó chính là chị của nó. Hiền trông thấy chị thì vô cùng mừng rỡ, nó lao nhanh ra bên ngoài cánh cổng định ôm lấy. Nhưng lúc đó bỗng có một giọng nói cất lên ở đằng sau, làm cho nó giật mình quay phắt lại. Hiền, tối rồi ra đó làm gì vậy con? Mày vừa nói chuyện với ai đó? Ông Hòa không biết từ lúc nào đang đứng ở ngay phía sau lưng của Hiền. Nó nhìn thấy cậu thì lại càng mừng rỡ, níu lấy tay của ông rồi reo lên. Cậu à, chị hai về với cậu. Ông Hòa vừa nghe nói như vậy thì càng vui mừng. Ông hớn hở đưa mắt nhìn bên ngoài. Con Diệu nó về hả? Đâu đâu, nó đâu? Con bé Hiền vụt chạy ra bên ngoài, ông Hòa cũng vội chạy theo. Nhưng khi Hiền đã ở bên ngoài cánh cổng thì nó lại không nhìn thấy bóng dáng của Diệu đâu. Nó ngó ráo rác xung quanh dưới ánh trăng tròn mờ ảo, miệng gọi: chị hai, chị đâu rồi chị hai? Nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng dế kêu râm ran trong những bụi cỏ non ở ven đường, cộng với một khoảng không mênh mông hoàn toàn trống trải. Ông Hòa lúc này mới nhanh chóng lên tiếng: con nói chị hai con về đâu, nó ở đâu, mà sao nó không có vào nhà? Hiền lắc đầu, môi của nó run lên như sắp khóc. Con không biết, rõ ràng con thích chị chỉ đứng ở ngoài cổng gọi con à. Ông Hòa nhìn thấy nó đang mếu máo thì cũng khẽ lắc đầu thở dài. Ông liền xoa bàn tay của mình lên đầu con bé, rồi liền cất giọng trầm ấm mà nói: chắc là tại con nhớ chị hai quá cho nên mới nhìn lầm mà thôi. Nếu con Diệu nó về thì nó đã vô nhà rồi, cần gì phải đứng đây gọi con. Thôi vô nhà đi, mày làm cho cậu mừng hụt. Hiền lắc đầu ngoài ngoài, nó không chịu vào nhà mà vẫn còn đứng đó tiếp tục tìm kiếm, miệng liên tục gọi to chị hai. Nhưng dường như nó đúng là nhìn nhầm. Ở ngoài sân nhà lúc này hoàn toàn không hề có hình dáng của Diệu. Con bé Hiền mặt buồn rười rượi. Ông Hòa cũng biết chắc có lẽ là vì nó nhớ chị quá cho nên bị ảo giác. Ông liền liếu tới tay của nó kéo vào bên trong nhà rồi đóng cổng lại. Nhưng trước khi vào nhà ông còn căn dặn: con đừng có nói chuyện này với mẹ con đó biết chưa, mất công mẹ con lại lo lắng rồi đổ bệnh. Cậu nghĩ là không bao lâu nữa thì chị hai của con cũng sẽ về thôi, yên tâm đi. Con bé Hiền gật đầu khẽ dạ rồi chậm rãi đi vào trong nhà. Trước khi đi nó còn ngoái lại nhìn về cổng thêm một lần nữa, nhưng mà không thấy gì thì nó mới chiều theo ông Hòa đi vào bên trong. Ở bên ngoài lúc này có một đôi mắt đỏ au đang rơi những dòng huyết lệ, hai bàn tay trắng mút lạnh băng đang giơ vào hướng vào trong nhà. Khuôn miệng tái nhợt khẽ thì thầm bằng âm điệu chỉ một vong hồn không còn tồn tại: em ơi, mẹ ơi, con không vào nhà được, con lạnh lắm, con đói lắm. Đêm hôm sau đó, ở trong một căn nhà đóng then cài âm u không một ánh sáng, có một người đàn ông đầu tóc rũ rượi, một khuôn mặt trắng bệch, quần áo bốc đầy mùi hôi, đang bị trói chặt hai tay hai chân bằng một sợi dây xích to đùng. Anh ta ú ớ nhìn bóng người đang lững thững bước vào căn nhà mà không thốt ra được thành tiếng, bởi vì chiếc lưỡi của anh ta đã bị cắt đi từ hơn một năm trước. Bên cạnh anh ta còn có một chiếc quan tài bằng gỗ, bên trong có chứa xác của một người con gái, chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Cái bóng người kia đang từng bước tiến đến nhìn vào chiếc quan tài, sau đó buông ra một câu với một ngữ điệu vô cùng tức giận: khốn kiếp, tại sao nó có thể thoát được chứ? Con bé Hiền kể từ hôm qua nó đã tưởng được gặp chị hai, cho nên nó cứ buồn buồn rồi suy nghĩ mông lung. Hình như chị hai không muốn vô nhà, hay là chị có chuyện gì khó nói. Nó cứ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh rồi cơm đang nấu dở, cho đến khi bà Lệ đi vào trông thấy bà mới lên tiếng nhắc: Hiền, con sao vậy? Dạ con đâu có gì đâu mẹ, tại con nhớ chị hai. Bà Lệ nghe vậy thì thoáng chạnh lòng, bà bước tới gần nó nhẹ giọng: thôi, chỉ có con quyết định đi theo hạnh phúc riêng của mình, chắc từ từ rồi chị cũng về thôi. Bé Hiền gật đầu, nó không muốn nói cho mẹ của mình biết chuyện tối qua vì sợ bà lo. Nó cũng mơ hồ nhận ra điều đó, nhưng mà không dám chắc cho nên nó không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục quay lại cho củi thêm vào lò, tiếp tục công việc nấu cơm còn đang dang dở. Từ hôm đó, con bé Hiền lại thư thần đi ra ngoài cửa mà nhìn ra trước sân. Nó cũng không biết là mình đang trông đợi điều gì, nhưng vẫn cứ dõi mắt ra ngoài phía xa. Có lẽ nó đang hy vọng gặp chị của nó, hy vọng rằng chị của nó sẽ quay trở về với gia đình, quay về với mẹ và nó. Đêm nay ánh trăng vàng vọt lại chiếu xuống trên một khoảng sân rộng, nhưng có phần hơi tối. Hiền ngồi bó gối trên chiếc giường tre bên cạnh bụi tre già. Nó liền ngước mắt lên nhìn vào vầng trăng với một khuôn mặt vô cùng buồn bã. Rồi bỗng nhiên lại có một cơn gió lạnh buốt thổi ngứt ngang qua người. Cái cảm giác này đối với nó thực sự quen thuộc. Hiền liền cất giọng gọi: "Chị hai, chị về phải không?" Vừa dứt câu, Hiền đã nghe thấy từ trên ngọn tre già có một giọng nói âm u vang lên, vừa buồn vừa não nề xa xăm vọng lại: "Phải, chị về đây, nhưng chị chết rồi." Hiền đưa mắt ngó lên trên ngọn tre, nó bắt đầu mếu máo khóc, bàn tay nhỏ bé vẫy chỉ về phía đó. "Em biết, em đã biết từ tối qua và chị lạ lắm, nhưng tại sao chị lại chết chị hai?" Oan hồn của Diệu từ từ hạ xuống, khuôn mặt cô tái nhợt, phía hai hốc mắt trũng sâu nhìn Hiền, cất lên đầy ai oán: "Chị bị người ta sát hại, linh hồn chị bị giam giữ hơn một năm qua, không thể về gặp mẹ gặp em. Cũng may là chị còn kịp thời thoát ra." Bé Hiền chẳng những không cảm thấy sợ mà nó còn đưa tay ôm chầm lấy Diệu. Nhưng vòng tay của nó lại không chạm được vào người của chị. Nó bắt đầu khóc to hơn. Diệu lúc này đang ẩn hiện mơ hồ, tựa như một gói xương mỏng manh ở ngay trước mặt của nó. Cô nói: "Hiền, chị cần em giúp. Chị không có quá nhiều thời gian để kể hết mọi chuyện. Chị sắp bị bắt đi rồi. Bây giờ em phải vào tìm mẹ nhanh lên." Bé Hiền nghe thấy như vậy thì cũng nhanh tay lau đi nước mắt. Nó nhìn cái thân ảnh của chị mình rồi đáp: "Chị muốn em làm gì chị nói đi." Diệu liền gấp gáp: "Bây giờ em phải bảo mẹ đi ngay lên chợ Thứ, đến nhà của anh Phát tìm gặp anh Tài. Sau đó nói với anh ấy là hãy đi đến một chỗ để mà cứu lấy anh Phát. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ nhanh lên." Bé Hiền liền nhanh nhẩu: "Chỗ nào hả chị?" Diệu vừa nói xong chỗ mà cô cần thì ngay lập tức có một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện, lập lòe lơ lửng ở trên không trung. Luồng ánh sáng chói lóa tạo thành một hình tròn rồi nhanh chóng mất hút, lấy linh hồn của Diệu vào đó rồi biến mất. Diệu chỉ nghe thấy một tiếng hét lanh lảnh vang lên, rồi bầu trời lại trở về với không gian yên tĩnh. Nên đứng vụt dậy lao nhanh ra ngoài cổng rồi gọi: "Chị hai, chị hai." Nhưng lúc này phía bên ngoài chỉ còn lại những âm thanh của những con côn trùng nỉ non. Con bé Hiền nhớ lời của chị, nó quệt đi hai dòng nước mắt rồi nhanh chân chạy vào trong nhà để tìm bà Lệ. Vừa trông thấy mẹ, Hiền liền nói: "Mẹ, cứu chị hai, mình phải đi đến chợ Thứ nhanh lên mẹ ơi." Bà Lệ không hiểu chuyện gì, bà ngơ ngác nhìn nó rồi nói: "Con nói gì vậy Hiền, cứu chị hai con Rượu làm sao?" Hiền tất nhiên là không có thời gian để giải thích. Nó ngó ráo rác nhìn vào trong nhà rồi tiếp tục hỏi: "Cậu Út đâu rồi mẹ?" Bà Lệ liền đáp: "Cậu đi lên xóm trên có việc, mà con nói rõ cho mẹ nghe, có chuyện gì xảy ra với chị con?" Hiền không đáp, nó chạy nhanh tới bên chiếc xe đạp, một tay dắt xe một tay vẫy bà Lệ: "Mẹ lên con chở đi, để con vừa đi vừa nói cho mẹ sau, nhanh lên mẹ." Bà Lệ mặc dù đang không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn nghe theo con. Bà chạy lên leo lên yên xe rồi bé Hiền nhanh chóng lao đi. Bà Lệ nhớ ra chuyện gì đó, vỗ vai của nó mà nói: "Từ từ mẹ chưa đóng cửa." Bé Hiền vừa đạp xe vừa nói: "Không kịp đâu mẹ, cứ kể đi." Con đường mòn heo hút in dài bóng dáng của hai mẹ con bà Lệ. Ánh trăng lúc này cũng đã thay cho ánh đuốc mà soi sáng để cho họ đi tìm ra sự thật về cái chết của Diệu. Bà Lệ ngồi ở phía sau nghe con bé Hiền tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, nước mắt của bà tuôn dài, ướt đẫm cả khuôn mặt già nua khắc khổ, khóc thương cho số phận của đứa con gái tội nghiệp sớm phải đoạn mệnh. Tài là anh trai của Phát, sau khi đạp xe hết hơn 20 cây số, bé Hiền mới dừng xe ở ngay trước cổng của bà Lan. Bởi đã được Diệu cho biết địa chỉ của nhà anh, cho nên hai mẹ con nhanh chóng tìm được. Lần đầu Tài cũng không tin vào câu chuyện của họ, nhưng khi thấy thái độ khẩn trương của Hiền và những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt của bà Lệ, anh cũng quyết định gật đầu nhanh chóng vào nhà, lấy xe mà đi theo hai mẹ con. Bé Hiền băng băng trên con đường lộ huyện, phía sau nó là ánh đèn xe sáng choang của Tài đang dọi đường cho nó để đi tìm ngôi nhà theo lời chỉ dẫn của Diệu. Phải mất hơn 10 phút Hiền cũng dừng trước cửa của một căn nhà được bao phủ bởi một dàn dây leo tùm. Cổng nhà được khóa chặt bởi một sợi xích to. Căn nhà nằm lọt thỏm ở ngay gần sát mé sông, bên trong con hẻm tối tăm. Nó đợi cho bà Lệ xuống xe rồi mới xuống theo, Sau đó thì dựng xe đạp ở ngay trước cổng. Lúc này Tài cũng vừa xuống xe. Lúc mà đi anh đã cẩn thận đem theo một chiếc đèn pin loại nhỏ. Tài liền soi vào trong cái sợi xích, anh khẽ nhíu mày. Làm sao để mở được nó bây giờ? Bé Hiền liền nhanh trí. Để em trèo rào vào trước xem sao, anh đỡ em lên. Nhưng Tài lắc đầu. Không được, ở bên trong đó không biết là có nguy hiểm gì không. Làm sao để em vào trong đó một mình? Bà Lệ liền đồng tình nói. Cậu Tài nói đúng đó, con không vào trong đó được. Bé Hiền mím môi ngó nhìn vào trong nhà, nó nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Cả Tài và bà Lệ cũng chưa biết phải làm sao thì ngay lúc này bên trong căn nhà đột nhiên có một âm thanh phát ra giống như là tiếng mở cửa. Cả ba người nhanh chóng đổi lại. Bé Hiền nhanh tay dắt xe đạp nép vào góc tường, rồi từ từ trong bóng tối lờ mờ xuất hiện hai bóng người đang bước vội ra ngoài. Một trong hai cái bóng liền mở ngay sợi xích khóa cầm. Sau đó thì cả hai nhanh chóng đứt đi mà không hề hay biết có ba người đang đứng trong góc tối mà theo dõi họ. Đợi cho họ đã đi khuất rồi, Tài lúc này mới lên tiếng kiểm tra cái sợi dây xích, thì anh phát hiện ra bóng người kia khi nãy chìa khóa nó vào. Tài liền bật ngay đèn pin ngoắc ngoắc vào bên trong tường ra hiệu. Bé Hiền và Lệ lúc này mới mon men bước ra. Thế rồi cả ba người bọn họ đã âm thầm mà tiến vào bên trong ngôi nhà trong bóng đêm mù mịt, và mọi chuyện có lẽ cũng sắp được bày ra ánh sáng. Căn nhà âm u sống lên một mùi ẩm mốc thật vô cùng khó chịu. Cả ba người lúc này đã bước đường vào bên trong, nhà cánh cửa đang được mở hờ không khóa. Tài bật đèn pin lên để kiểm tra xung quanh. Anh bỗng giật mình khi xoay đúng vào chiếc quan tài đang được đặt ngay chính giữa nhà. Vừa trông thấy chiếc quan tài, bà Lệ vội vàng lao đến sờ soạng rồi kêu lên thẳng thốt. Diệu, là con phải không Diệu ơi? Bé Hiền cũng chạy tới ôm lấy vai cổ mẹ. Nó nhìn bà mà nói. Bây giờ tìm anh Phát trước đã mẹ. Chị Hai Biểu tới đây để cứu anh Phát. Tại lúc này cũng vội vàng bước tới. Anh liền xoay ánh đèn pin vào bên trong chiếc quan tài. Con nắp được làm bằng tấm kính thủy tinh trong suốt. Bên trong chỉ là một bộ xương đã khô co quắp lại. Chẳng còn trông rõ được hình hài. Tài nhận thấy đây là một sự việc vô cùng nghiêm trọng, nhưng quay lại nói với bà Lệ và bé Hiền. Trước mắt con cần phải tìm cho ra thằng Phát, nếu như nó vẫn còn sống theo lời của cô bé nói. Còn về cái xác này, nếu bác nghi ngờ đó là của cô Diệu, thì chúng ta cần báo cho cơ quan chức năng, vì chỉ có họ mới có thể giám định. Đoàn anh nhìn Hiền nét mặt cương nghị, em làm được chứ? Hiền gật đầu, nó biết ý của Tài. Anh chính là đang muốn Hiền phải đi đến ngay trụ sở công an gần nhất. Hiền tuy còn nhỏ nhưng nó ý thức được việc. Nó liền quay sang dặn bà Lệ phải luôn theo sát anh Tài. Đợi cho bà Lệ gật đầu, nó lao nhanh ra ngoài như một cơn gió. Chỉ còn lại Tài và bà Lệ, anh bảo bà cứ đi theo phía sau. Rồi anh lại tiếp tục soi đèn xung quanh trong căn nhà để tìm kiếm. Ngay lúc này đột nhiên một âm thanh ú ớ vang lên trong đêm tối. Nó phát ra từ bên hông chiếc quan tài mà từ nãy giờ Tài vẫn còn chưa đi vòng qua để xem. Vừa nghe tiếng kêu, anh liền nhanh chóng lên đèn ngay vào chỗ đó. Và suốt chút nữa thì Tài đã hét lên vì giật mình hoảng sợ. Bởi xuất hiện trước mặt của anh là một bóng đen đang ngồi thủ lù, đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới. Ngay lúc này linh tính mách bảo cho anh biết người đó có thể là Phát. Tài liền vội vàng lao tới, anh dọi đèn pin vào khuôn mặt của người đó để kiểm chứng. Và sự thật đúng như anh nghĩ, đó chính là Phát. Tài liền thét lên, trời đất ơi, Phát đúng là em rồi, tại sao lại ra nông nỗi vậy Phát? Phát với một khuôn mặt tái nhợt xanh xao, anh đưa đôi mắt trũng sâu của mình nhìn Tài, rồi còn chỉ còn biết ú ớ mà không nói được. Tài không có nhiều thời gian để truy hỏi nguyên nhân. Anh ngay lập tức tìm cách để cởi bỏ dây trói cho Phát. Nhưng mặc dù đã cố gắng nhưng mà Tài cũng đành bất lực vì Phát bị xích lại bằng một sợi xiềng to. Nếu không có chìa khóa hoặc dụng cụ để phá bỏ thì không thể nào mà tháo anh ra được. Còn đang mải loay hoay chưa biết phải làm thế nào thì từ phía bên ngoài cánh cửa đột nhiên vang lên một giọng nói. Là ai? Ai đang làm gì trong nhà của tôi? Sau nói vừa dứt thì ánh sáng của bóng đèn điện cũng ngay lập tức được mở lên. Tài và bà Lệ đang ngồi ở phía bên hông của chiếc quan tài, và họ nhìn thấy một đôi chân đang từ từ tiến về phía họ. Vào giây phút mà cái bóng người đó đang dần dần bước đến, Tài và bà Lệ đã lấy hết can đảm mà vụt đứng lên để đối diện với hắn. Ngay lúc này bà Lệ bỗng bàng hoàng đứng chết chân tại chỗ, đôi mắt của bà mở to trừng trừng, nhìn vào cái con người đang đứng trước mặt của mình, vì đó chính là ông Hòa. Bà liền thốt lên, cậu, tại sao cậu lại ở đây? Ông Hòa cũng đang có vẻ ngạc nhiên và thẳng thốt, nhưng vài giây sau thì ông điềm tĩnh trở lại, ông nhìn bà Lệ. Em đi theo chị mà, tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy, chị không nói cho em biết. Bà Lệ nghe xong câu nói của ông Hòa thì thở phào và nói, chị cũng mới biết cách đây vài tiếng, con Diệu nó chết rồi cậu, xác của nó nằm đây hơn một năm qua mà chị nào hay biết. Ông Hòa đưa mắt láo liên nhìn vào chiếc quan tài, ông không đáp lại lời của bà Lệ, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ khi nghe thấy tin cháu gái của mình đã chết. Chỉ có Tài là từ nãy đến giờ đứng im quan sát. Bất chợt anh chỉ thẳng tay vào mặt của ông Hòa rồi cất giọng đanh thép. Là ông, chính ông là người hãm hại em trai tôi, và cũng chính ông là người đã sát hại cô Diệu. Ông đừng đóng kịch nữa. Nè, cậu nói năng gì bậy bạ vậy hả? Tôi làm sao mà đi sát hại cháu của mình chứ, cậu điên sao? Nhưng Tài vẫn giữ thái độ kiên định. Anh nhìn vào mắt của ông ta rồi gằn lên từng tiếng. Khi nãy chính miệng ông nói đây là nhà của ông. Nếu là nhà của ông thì tại sao trong nhà lại có xác chết? Còn thằng Phát em trai tôi, tại sao nó lại bị xích trong nhà của ông? Ông giải thích đi. Ông Hòa biết lúc này không thể nào che giấu được nữa, cho nên đành hừ lạnh một tiếng. Ông quay trở về với một gương mặt băng giá nhìn Tài rồi nói, phải là tao, chính tao đã làm thì sao? Bà Lệ như không thể tin được vào tay của mình, bà bàng hoàng run rẩy. Cậu vừa nói gì vậy? Là cậu đã làm sao? Ông Hòa nhếch mép cười gằn, gật đầu khẳng định, đúng vậy, là tôi đã trói thằng Phát giam nó ở đây hơn một năm, còn con Diệu chính nó đã tự chuốc lấy cho mình cái chết. Tôi không giết nó, tại nó ngu ngốc không chịu đón nhận tình yêu của tôi, chẳng thà tự hủy mình đi chứ không chịu ân ái với tôi, là tại nó ngu dốt. Bà Lệ lúc này khi nghe xong những câu thú nhận đó của ông Hòa thì như muốn quỵ đi. Bà run rẩy ngón tay chỉ vào mặt của ông ta. Thằng khốn nạn, mày điên rồi sao? Nó là cháu của mày, mày có còn con người không hả? Ông Hòa lập tức quắc đôi mắt lên trong vô cùng dữ tợn, nhìn bà Lệ rồi quát, chị im đi. Chị thừa biết con Diệu là do chị nhặt về nuôi mà, nó hoàn toàn không có máu mủ gì với tôi. Tôi yêu nó thì có gì sai, có gì không đáng chứ? Bà Lệ lúc này trở nên tức giận, hai trong mắt của bà hằn lên những tia lửa đầy oán hờn. Cho dù nó không phải cháu ruột của mày thì mày cũng không thể loạn luân như vậy. Mày là đồ súc sinh, đồ cầm thú. Ông Hòa như trở thành điên loạn, ông ta gào lên, chính vì những cái luân thường đạo lý khốn kiếp đó của chị mà khiến cho tôi phải sống trong đau khổ suốt nhiều năm. Tôi yêu mà không được nói, công chính tại chị tất cả, chị hiểu không? Bà Lệ không biết đến lúc nào hay dòng nước mắt rơi ra. Bà nhìn ông Hòa mà lắc đầu nói trong cơn uất nghẹn, mày sai rồi. Cho dù tao có đồng ý, con Diệu nó cũng chỉ coi mày là cậu của nó. Nó không hề có suy nghĩ lệch lạc như mày. Người nó yêu là thằng Phát, mày hiểu không? Chị im đi. Ông Hòa gào lên trong cơn tức giận. Có lẽ ông ta cũng biết thừa như vậy, nhưng vẫn cố chấp với một mối tình lệch lạc và bệnh hoạn của mình. Ông ta điên cuồng đập phá, khuôn mặt hằn lên những đường nét vô cùng đáng sợ và điên loạn. Tài chỉ chờ có như vậy, anh nhanh như cắt lao ra túm lấy cổ của ông Hòa mà vật xuống. Ông Hòa vì bị bất ngờ và vốn dĩ ông ta cũng không thể nào có thể đối phó được với sức lực của Tài. Ông Hòa bị đánh ngất nằm sõng soài trên nền đất. Hai tay của ông ta bị Tài bẻ ngoặt ra sau rồi khóa chặt. Cho đến khi con bé Hiền cũng vừa kịp chạy sọc vào ở phía sau lưng của nó là các đồng chí cán bộ công an đang sẵn sàng thực thi đi tìm công lý. Trước khi Phát đừng tháo bỏ sợi xiềng, anh liền chỉ tay vào một chiếc bình gốm sứ được đặt trên một cái kệ nhỏ, có vô số những chậu cây ngài được trồng xung quanh. Bé Hiền mím môi nhìn vào thì nó biết ở bên trong chiếc bình chắc chắn là nơi linh hồn chị hai đang bị giam giữ. Hiền ôm lấy chiếc bình rồi nói với Phát, anh Phát, cho em được dẫn chị hai về nhà, rồi sau đó chị sẽ đi tìm anh sau có được không? Phát gật đầu, anh cũng nhìn chằm chằm vào chiếc bình trên tay của bé Hiền, nước mắt bỗng dừng rơi trong vô thức. Ông Hòa với tội danh gián tiếp giết người, cố ý gây thương tích với hậu quả nghiêm trọng, giam giữ người trái pháp luật. Với tất cả những bằng chứng và nhân chứng thì ông ta cũng bị lãnh án bằng một mức án cao nhất, đó là tù chung thân và tử hình. Hình phạt cuối cùng của ông ta là tử hình. Còn về phần của bà Lan mẹ Phát, sau khi đón con trai trở về, bà cũng đau khổ vì bản án lương tâm. Nhưng ngày đó bà không hành xử với Diệu như vậy và ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người thì đâu xảy ra bi kịch. Con trai của bà ta cũng đâu trở thành một người tàn tật, phải chịu đau đớn suốt hơn một năm trong cảnh bị người ta hành hạ. Bà bị giày vò mỗi lần đối diện với Phát, rồi bà quyết định lên chùa quy y cửa Phật. Nguyện cả đời ăn chay làm công quả sám hối cho mọi lỗi lầm mà mình gây ra. Nhưng mà người nhận lãnh lại là Phát, đứa con trai yêu quý của bà. Từ hôm đó, sau khi trở về nhà, con bé Hiền biết được chính cậu của nó là người gây ra tất cả mọi chuyện. Nó vô cùng oán hận, nhưng bà Lệ lại thở dài rồi bảo: "Thôi, dù gì nó cũng chịu sự trừng phạt, con đừng suy nghĩ nữa." Hiền gật đầu vì nó không muốn làm cho bà Lệ phải đau buồn khó xử, bởi dù sao ông ta cũng là cậu ruột của nó, em trai của mẹ. Bà Lệ và Hiền vẫn còn đang đứng ở ngoài sân trước bên cạnh bụi tre mà chưa vội vào nhà. Con bé Hiền vội vàng gỡ bỏ lá bùa đang được dán trên thân của chiếc bình gốm sứ. Nó liền mở nhanh cái nắp thì từ bên trong bay ra một làn sương khói mỏng manh, sau đó hóa thành một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt của hai người. Đó chính là linh hồn của Diệu. Bà Lệ trông thấy con gái thì bắt đầu nước mắt lưng tròng mà nói: "Diệu, mẹ xin lỗi con. Không tại mẹ không tốt, tại mẹ không nhận ra đã tâm của nó sớm hơn mà cho con phải chết một cách oan ức như vậy." Nhưng mà Diệu lại lắc đầu mỉm cười, cô đáp: "Mẹ không có lỗi gì cả. Con mới là người phải xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ vì đã để cho mẹ phải đau khổ khóc thương vì con. Con gái bất hiếu không thể chăm sóc cho mẹ khi tuổi già, chỉ đành nhờ vào bé Hiền thay con làm điều đó." Đoạn cô liền quay sang Hiền cất giọng nói tha thiết buồn bã: "Hiền, em phải hứa với chị phải chăm sóc cho mẹ thật tốt, có biết không?" Hiền cũng khóc, nó liền gật đầu: "Em biết rồi, chị hai cứ yên tâm, đừng lo lắng. Nhưng em muốn biết tại sao chị lại chết, chị nói cho em biết được không?" Diệu gật đầu rồi cô từ từ kể lại. Ngày hôm đó sau khi cô từ trong nhà của Phát chạy ra, Phát cũng đuổi theo ở phía sau cô, rồi cả hai cứ như vậy ôm nhau và khóc. Sau đó Phát đưa Diệu vào trong xưởng đóng ghe của anh để nghỉ tạm, chờ chiều anh tìm cách lấy xe đưa cô về nhà. Hôm đó ở trong xưởng không có công nhân vì là ngày nghỉ, chỉ có một mình ông Hòa ở đó vì ông ta đã có một thời gian dài làm việc cho xưởng, cho nên được Phát tin tưởng giao luôn cho ông ta chùm chìa khóa. Ông Hòa nghe xong câu chuyện của bọn họ thì mới lên tiếng bảo hai người về nhà ông ta để nghỉ tạm. Diệu lúc này mới biết ông Hòa có dành dụm mà mua cho mình một căn nhà riêng để phòng hờ chỉ là có dịp dùng tới. Nhưng mà điều mà cả Diệu và Phát đều không ngờ được rằng chính kể từ giây phút đó, ông ta nung nấu trong đầu của mình hình thành một tội ác chỉ vì ghen hờn tức giận. Ông ta bỏ thuốc mê khiến cả hai người không còn biết gì. Sau đó thì bắt Phát xích vào một cột nhà, còn Diệu thì bị ông ta giở trò đổi bại, nhưng cô ra sức cự tuyệt rồi còn mắng trời thậm tệ. Thế là trong cơn tức giận, ông Hòa bóp cổ của Diệu siết mạnh, toàn cưỡng bức cô. Phát chứng kiến tất cả cho nên kêu gào. Ông Hòa không chút chần chừ, ông ta liền bỏ Diệu ra rồi thẳng tay cắt luôn cái lưỡi của Phát, khiến cho anh đau đớn đến mức ngất lịm. Ông Hòa vẫn chưa chịu dừng lại, cơn thú tính của ông lúc này dâng lên. Nhưng Diệu thà chết chứ không bao giờ chịu khuất phục. Cô lao dập đầu vào trong bức tường một cách thật mạnh, máu phun ra ướt đẫm tuôn xuống suối xả ở dưới nền nhà. Chiếc quan tài dùng để chứa xác của Diệu cũng là do ông Hòa tự tay đục đẽo mà làm ra. Sau đó vì sợ linh hồn của cô hiện về báo oán, cho nên ông ta mới thuê thầy Pháp về đây để mà chấn điểm. Một năm sau đó thì vô tình có một con chuột đã bò tới bên cái bình gốm sứ kia để kiếm ăn, và cũng vô tình làm rớt ra cái lá bùa kia. Diệu đường thoát ra ngoài và điều cô làm đầu tiên là ngay lập tức trở về nhà để tìm mẹ và em gái. Đêm đó Diệu vừa định nói cho Hiền biết thì đã trông thấy ông Hòa bước ra, nên cô mới vội vàng bỏ đi. Ông Hòa vốn cũng đã nhìn thấy linh hồn của Diệu, cho nên hôm sau là liền đi tìm ông thầy Phát năm trước để tiếp tục bắt rượu quay trở về trong chiếc bình gốm sứ để giam cầm. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ông ta không ngờ được rằng trước khi bị bắt giữ, Diệu đã kịp thời nói cho Hiền biết. Và khi Hiền dẫn Tài tìm đến được căn nhà oan nghiệt đó, thì cũng chính là lúc ông Hòa đang tiễn lão thầy pháp kia đi ra chỗ để xe, sau khi đã nhờ lão làm xong việc cho mình. Bà Lệ và Hiền sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện thì chính lúc này linh hồn của Diệu từ từ tan đi trong ánh trăng tàn sắp tắt. Trước khi đi, cô còn nói vọng xuống: mẹ em, hai người hãy sống cho tốt, con luôn theo dõi phù hộ cho hai người, tạm biệt con đi đây. Bà Lệ khóc không thành tiếng khi nhìn thấy bóng của con gái đang dần dần tan biến vào cõi hư vô. Bà cũng khẽ gật đầu mỉm cười, vẫy tay về phía của Diệu mà thì thầm: con gái của mẹ hãy bình an. Hiền cũng giống như mẹ vẫy tay để chào tạm biệt chị rồi nó hét lớn: chị hai, nhớ về thăm em nhé. Những ngày sau đó, người ta vẫn luôn nhìn thấy Phát trong tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, nhưng anh rất hiếm khi đi ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn trong khuôn viên của khu vườn nhà mình, cười cười nói gì đó, mặc dù chẳng ai nghe thấy được anh nói gì. Do một mình Tài là biết rõ, anh cũng chỉ khẽ thở dài mà nói: hy vọng em sẽ được hạnh phúc. Mặc dù đối với mọi người, thứ hạnh phúc đó không hề hiện hữu, nhưng chỉ cần một mình em cảm nhận được là tốt rồi, em trai của anh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.